Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Lão Nhị không hiểu chuyện. Người cũng không hiểu sự tình. Tại pháp trận bị phá trước một khắc, hưu, Tiêu Mặc mặt không biểu tình. Thân hình mấy cái lấp lóe liền tới đến Hồng Quân bên người. Hồng Quân hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tiêu Mặc. Hắn không rõ đại ca đi vào bên cạnh hắn là vì sao. Đại ca sắc mặt không tốt lắm a, Hồng Quân sững sờ nhìn xem. Trong lúc nhất thời cũng quên đi giết địch, khiêng dìu đứng tại chỗ. Nhưng vào lúc này, bá chẳng biết lúc nào đến Hồng Quân sau lưng thái phản bạo khởi. Thân rắn băng đến thẳng tắp, giống như một đầu bị kéo duỗi đến cực hạn ngân sắc cao su dây thường. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cắn một cái tại Hồng Quân chỗ cổ. Đại ca, ngươi, Hồng Quân sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Hắn căn bản không để ý bên người thái phàn. Càng sẽ không nghĩ tới. Thái phàn thế mà lại cắn hắn. Thái phàn không phải bị đại ca thu phục sao? Đây là Hồng Quân thanh tỉnh trước cái cuối cùng suy nghĩ. Giây lát, Hồng Quân chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Sau đó trực tiếp ngã xuống đất. Lão Tam, mang theo lão nhị tranh thủ thời gian rút lui. Đi chúng ta chuẩn bị từ trước tốt sơn trại dưới mặt đất động. Tiêu Mặc vội vàng truyền âm Man Vũ. Trong rừng trúc, bố trí là tứ giai huyễn trận Hồng Trần huyễn tâm trận. Cái này pháp trận khác biệt khốn trận. Đây là không phân địch ta. Mà trước mắt khốn trận một khi bị ép. Kia lão nhị lão tam bọn hắn liền nguy hiểm. Lấy Hồng Quân Man Vũ thực lực. Đối phó Long Cửu Chi Lưu miễn cưỡng có thể, nhưng nếu là đối mặt Long Nhất Long Thất hai người này, kia tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Đại ca, vậy còn ngươi? Man Vũ ngay tại Hồng Quân bên người không xa, theo lời nâng lên Hồng Quân hậu chuyện âm hỏi. Không sao, ta Hồng Trần huyễn tâm trận đã bố trí thành công. Các ngươi nhanh đi dưới mặt đất động, lấy dưới mặt đất động ẩn nấp. Trong thời gian ngắn sẽ không bị cửu long giản người phát giác. Tiêu Mặc có chút vội vàng truyền âm. Nói, Tiêu Mặc làm việc từ trước đến nay thích làm hai tay thậm chí ba tay chuẩn bị. Nhất là mưu phản thế ngoại thiên sau càng là như vậy. Tại kia núi hoang mặt khác bố trí tam giai trận pháp dẫn bát vương ra vào cuộc là như thế. Mà bây giờ càng là sớm tại bát vương ra bỏ mình thời điểm. Tiêu Mặc liền dự đoán qua cái này chơi. Ban ngày vẫn như cũ dốc lòng lĩnh hội, mà ban đêm, đợi tất cả mọi người ngủ về sau chính là đến chính mình sở tại lầu các trong phòng ngủ. Đi kia làm gì vậy? Liền là đào đất đạo. Nhìn rất buồn cười, nhưng trên thực tế, Tiêu Mặc lại đào nửa năm, trọn vẹn đào ba dặm bao sâu. Lấy Tiêu Mặc bây giờ tu vi cùng thủ đoạn, muốn gạt tu la lĩnh cái khác binh sĩ kia quá đơn giản. Đồng thời địa động ngoại giới còn có mấy cái cỡ nhỏ ẩn trận chuyên dụng đến mê hoặc đối thủ. Ẩn tàng địa động, mà hết thảy này, ngoại trừ Man Vũ bên ngoài, không có biết được. Trên thực tế, Tiêu Mặc ngay cả Man Vũ cũng không muốn nói cho, nhưng không cách nào tử. Man Vũ mặt ngoài thô cuồng, vừa ý có đôi khi lại tương đối mạnh, cuối cùng vẫn là không thể giấu giếm được hắn. Đại ca, ngươi, Man Vũ khiêng Hồng Quân. Nhìn qua Tiêu Mặc, ngập ngừng nói, đi mau, pháp trận sắp bị hủy. Tiêu Mặc hai mắt đỏ như máu, gần như điên cuồng hướng Man Vũ giống nói. Lão nhị không hiểu chuyện, người cũng không hiểu sự tình sao. Man Vũ toàn thân chấn động, con người thật sâu nhìn Tiêu Mặc một chút, lập tức nhanh chân hướng về phía trước, thẳng đến kia ẩn nấp địa động chỗ, thời gian kéo về đến pháp trận bị hủy thời điểm. Nương theo lấy pháp trận bị hủy, tu la lĩnh thoáng chốc liền lộn xộn, tiếng kêu sợ hãi, hốt hoảng bôn tàu âm thanh, tiếng kêu thảm thiết hỗn thành một đoàn, trong sơn trại lầu các sụp đổ, trên mặt đất kia răng khắp nơi, sâu không thấy đáy khe rãnh, lỗ thủng cũng theo đó hiển lộ ra, đại đương gia, mau cứu ta, một tu la lĩnh thanh niên nhìn qua Tiêu Mặc kêu thảm đạo. Nhưng mà không đợi Tiêu Mặc đi cứu, người kia lại là bị Long Thất kiếm khí dư ba trực tiếp chém ngang. Phốc, đầu lâu, tàn chi khắp nơi đều có, máu đỏ tươi huy sái. Tiền bối tha mạng, tha mạng a, ta nguyện quy hàng Cửu Long Giàn. Một trung niên, phù phù, một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống Long Nhị trước mặt. Cái này trung niên Tiêu Mặc cũng nhận biết, chính là Tu La Lĩnh Bách Phu Trưởng. Càng là hỗn loạn, càng là thời khắc sinh tử liền có thể chứng kiến một người phẩm chất. Vào giờ phút như thế này, là trung nghĩa vẫn là cỏ đầu tường liền hoàn toàn bạo lộ ra. Tại pháp trận không có bị phá hủy trước đó, Tu La Lĩnh đông đảo binh sĩ mặc dù bi quan, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng. Nhưng lúc này đâu, tất cả ảo tưởng đều tan vỡ. Đối mặt Cửu Long Giản hơn 10 vị tinh anh, Tu La Lĩnh đám người cơ hồ có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Liên tục tan tác, ở thời điểm này, không có người tin tưởng sẽ có kỳ tích phát sinh. Dù cho 20 dặm bên ngoài trong hư không đông đảo đám tán tu, lúc này cũng là lắc đầu, một mặt thổn thức, kết cục giống như có lẽ đã có thể đoán được. Đại đương gia, người đi mau. Ngân Nhĩ gắt gao ngăn chặn Long Thất chân. Mặc dù biết đây đối với Long Thất tới nói kỳ thật căn bản không tạo thành trở ngại, nhưng Ngân Nhĩ hai tay vẫn như cũ như sắt quấn, vững vàng nắm chặt Long Thất đùi. Ngươi còn rất trung tâm a. Long Thất suỳ cười một tiếng, tay phải hư không một chạm, vô hình khí kình giống như lợi kiếm, phốc, Ngân Nhĩ hai cánh tay trực tiếp bị sóng vai chặt đứt. Người cũng theo đó chán nản rớt xuống. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, quay đầu hướng sau núi lao nhanh. Ở thời điểm này, quá nhiều chú ý Ngân Nhĩ ngược lại là chuyện xấu, sẽ khiến Long Thất chú ý. Tiêu Mặc còn không có ngốc đến kia trình độ, Tu La muốn chạy trốn không khỏi quá muộn. Long Nhất cười gằn nói, thân hình giống như là một con săn thức ăn ngốc ưng, cực tốc nhào về phía Tiêu Mặc. Không chỉ là Long Nhất, Long Thất, Long Nhị mấy người cũng đều là hiện lên vây quanh chi thế lao thẳng tới Tiêu Mặc. Chuyện gì xảy ra? Tu La kia hai cái huynh đệ đâu? Long Nhị một bên truy Tiêu Mặc, đồng thời nhíu mày hỏi. Không ai có thể trả lời Long Nhị. Lúc này pháp trận đã hủy, nguyên thức thăm dò dưới, toàn bộ phế tích trong sơn trại nhìn một cái không sót gì. Nhưng không có Hồng Quân cùng Man Vũ cái bóng, liền phảng phất hai người này không tồn tại. Truy Tu La quan trọng, cái khác đều là tiểu lâu lâu. Long Thất trầm giọng quát. Tại Cửu Long Giản chư vị đương ra bên trong, Long Thất tốc độ xem như nhanh nhất, truy tại phía trước nhất. Luận tốc độ, Long Thất tốc độ so với Kim Điêu Vương còn phải mạnh hơn một bậc, nhanh giống như thiểm điện. Hô, may mắn cái này phía sau núi rừng trúc khoảng cách sơn trại thật gần, bất quá hơn một dặm lộ trình. Lấy Tiêu Mặc, Long Nhất tốc độ của những người này, như thế khoảng cách ngắn kỳ thật cũng liền một cái hô hấp thời gian liền có thể đến. Ngay tại Tiêu Mặc một đầu chui vào trong rừng trúc hồng trần huyễn tâm trận thời điểm, nữ tử này là. Long Nhị vẩy một cái lông mày, khiếp sợ nhìn qua rừng trúc bên cạnh gương mặt xinh đẹp trắng bệch Lam Điệp. Không phải là lão bát tại Hắc Ma phòng đấu giá không tiếc đốt đèn trời cũng muốn vỗ xuống khuynh thành giai lệ. Long Cửu cũng là có chút chấn kinh tại Lam Điệp mỹ lệ. Nàng thân thể mềm mại co do dựa vào một gốc lục trúc, đôi mắt đẹp rưng rưng, con ngươi kinh e sợ giống như bị hoảng sợ thỏ trắng. Trên người nàng tựa hồ có một loại toàn vẹn thiên thành mị lực, không kiểu làm lại tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thế gian lại có này mỹ nữ, ta bỗng nhiên có chút minh bạch lão bát, đổi lại là ta, ta cũng nguyện ý đốt đèn trời, chỉ vì nàng. Long Tam si ngốc nhìn qua Lam Điệp, cực kỳ khó khăn mới đem ánh mắt rời. Long Thất đột nhiên cười ha hả, tùy ý cuồng tiếu truyền khắp đại sơn. Ha ha ha, này kỳ nữ, chính là tổ long ban cho ta mỹ quyến a. Long Thất đột nhiên thay đổi thân hình thẳng đến Lam Điệp. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.